Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1121 Đế quốc bạo loạn, chương 1121 Hỏa thần ngã xuống. Cùng thời gian, mà có thể vũ trụ chung bảy đại vu sư chi thần trong tay căn nguyên thần thạch đều ở nhảy lên, phản. Ứng đầu tiên là khó có thể tin. Đệ nhị phản ứng chính là lập tức xem xét này vừa thấy liền xác định. Mà có thể vũ trụ chung nhưng phàm là hỏa thân thần điện. Này nội thần tượng toàn bộ đều dạn nứt sụp xuống, mà hỏa thân tư tế cũng toàn bộ đều mất đi thi triển thần thuật năng lực. Loại tình huống này chứng minh rồi bọn họ dự cảm bất tường, bất diệt hỏa thần. Chung quy không phải chân chính bất diệt. Hỏa thần thần điện niết bàn thần hỏa dập tắt, xác nhận kết quả trước tiên. Nguyên tiêu bảy người liền tề tụ ở bên nhau. Hỏa thần chết đã không thể vãn hồi. Nhưng là nếu hỏa thần trong tay hỏa hệ căn nguyên thần thạch lại mất đi. Tắc lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận sẽ không bao giờ nữa khả năng hoàn thành, cũng may tắc. Lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận. Còn có một chương trận đồ có thể đối căn nguyên thần thạch sinh ra triệu hoán hiệu quả, hiện giờ chỉ hy vọng, căn nguyên thần thạch không có bị giết rớt hỏa thần tồn tại phong ấn, bắt đầu đi. Nguyên tố chúa tể ma pháp trận chung, nguyên tiêu cái thứ nhất hướng ký lục tắc lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận bản vẽ chuyển vận. Siêu phàm pháp lực thủy thần đệ nhị, mộc thần đệ tam. Một đám theo thứ tự đưa vào siêu phàm pháp lực kích hoạt trận đồ triệu hoán năng lực mênh mông. Nguyên tố gió lốc chung, một cái không gian thông đạo bị mở ra, hỏa hệ căn nguyên thần thạch từ giữa bay ra. Theo sát ở phía sau hỗn độn chung xuyên qua thông đạo. Lại mặt sau một viên đều thiên thần lôi xuyên qua thông đạo tạc lại đây. Bị nguyên tố chúa tể ma pháp trận ngăn trở. Sau đó không gian thông đạo đóng cửa hỗn độn chung phun ra bị phong ấn hết thảy, hỏa thần thi hài. Không trung đảo, vu sư tháp, tuẫn chủ mà chết chủ thần hỏa phượng, còn có vô chủ hỏa hệ căn nguyên thần thạch mấy thứ này hiện tại đều là vô chủ. Không có chỗ nào mà không phải là giá trị chân quý. Nhưng là ở đây bảy vị vu sư chi thần lại đều không rảnh bận tâm siêu đặt vất vả chờ tới thứ 8. Vị vu sư chi thần, liền kém thứ 9 vị phong thần bọn họ là có thể tung hoành vũ trụ. Lại không nghĩ rằng ngày lành mới bất quá ngàn năm 8 người liền lại lần nữa biến thành 7 người. Này đối bọn họ đả kích quả thực là có tính chất hủy diệt, sự tình còn có thể cứu lại. Hỏa thần là có gia tộc đúng không? Nguyên tiêu đột nhiên nói, gia tộc, ngươi là nói cái kia. Mộc thần phản ứng lại đây kinh hô, thần linh. Thọ mệnh vạn năm 10 vạn năm 100 vạn năm đều chỉ là số lẻ. Dưới tình huống như vậy cách xa nhau mấy ngàn đại hậu bối nơi nào có chút thân tình đáng nói. Mà cái gọi là gia tộc đối với thần linh tác dụng căng chết chính là quản lý một chút đại địa thượng. Tín ngưỡng văn minh, nhưng nếu chỉ là điểm này tác dụng. Căn bản không đủ để làm thần linh lưu trữ cái này gia tộc rốt cuộc gia tộc loại đồ vật này. Sẽ phân mỏng thần linh khí vận, nhưng là trên thực tế lại là rất nhiều thần linh đều sẽ bồi dưỡng. Một cái gia tộc truyền thừa huyết mạch, thậm chí sẽ trả giá không ít tài nguyên cường điệu bồi dưỡng. Này căn bản chính là vì khuếch tán tự thân huyết mạch. Sau đó đương tự thân ngã xuống sau bằng vào bí thuật ở huyết mạch hậu duệ chung sống lại, loại này. Sống lại khó khăn rất cao. Thành công tỷ lệ cũng là có cao có thấp, dù cho là hỏa thần loại này tồn tại. Cũng chỉ có thể nói là sống lại tỷ lệ cao một chút. Nhưng là lại không thể nói 100% sẽ sống lại. Một khi sống lại thất bại hỏa thần truyền thừa ở trong huyết mạch chân linh mảnh nhỏ liền sẽ bị. Huyết mạch hậu duệ cắn nuốt nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Đây đều là bọn họ cuối cùng cơ hội, hỏa thần sống lại tự nhiên hảo thuyết. Dù cho sống lại thất bại kế thừa hắn lực lượng huyết mạch hậu duệ trở thành tân một thế hệ hỏa thần. Khả năng tính cũng sẽ cao một chút. Này tổng so hỏa thần hoàn toàn biến mất 8 vị bầy trận giả hoàn toàn thiếu hụt một cái hảo. Tương đối tới nói, hỏa thần lưu lại tài phú lại không đáng kể chút nào, vội vàng chuẩn bị huyết mạch truyền thừa nghi. Thức các vị vu sư chi thần, hoàn toàn chưa từng chú ý tới nguyên tiêu khóe miệng tươi cười. Năm đó vì bảo hộ Hỏa Linh Tiên không thể không đuổi đi nàng. Hiện giờ rốt cuộc hoàn thành ngay lúc đó kế hoạch đưa cho nàng một cái trở thành vu sư chi thần cơ. Hội ma có thể vũ trụ bên này chỉ là rối ren không ngừng. Hoàng Kim Đại Lục bạc trắng văn minh Phượng Hoàng Đế Quốc lại thật là trời sập, hỏa thần ngã xuống. Trước tiên ảnh hưởng chính là nơi này, một ít thành kính tín đồ bắt đầu tự sát. Một ít bình thường tín đồ mê mang không biết làm sao. Bọn họ sinh hoạt ở Hoàng Kim Đại Lục địa biểu, kiến thức nhiều, bởi vậy đối thần linh tín ngưỡng cũng đều là lấy giao dịch hình thức chiếm đa số. Nhưng là rốt cuộc cũng là nhiều thế hệ tín ngưỡng hỏa thần, hiện giờ hỏa thần đã chết. Bọn họ toàn bộ đều mất đi thần thuật, phải biết rằng bọn họ bản thân chính là tư chất không hảo mới. Lựa chọn đi tư tế lộ tuyến được đến lực thần thuật lượng. Hiện giờ làm ngã xuống thần linh tín đồ. Dù cho là bọn họ có tâm đầu nhập vào mặt khác thần linh cũng sẽ không có thần linh chịu tiếp. Thu, huống chi, thần linh ngã xuống bạc trắng văn minh là quanh thân chúng thần trong mắt thịt mỡ, một cái lọng. Không tốt, chờ đợi bọn họ kết cục không phải bị tín ngưỡng chiến tranh diệt sạch chính là bị bắt giữ thành nô. Lệ, đường tin tức này điên truyền khai thời điểm tự sát tín đồ số lượng bạo tăng ngàn lần vạn lần. Phượng Hoàng Đế Quốc thống trị giả Phượng Hoàng gia tộc càng là hoàn toàn rối loạn bộ Phượng Hoàng. Đế đều, lúc này bên trong thành tín đồ đã điên rồi, tự sát. Đánh sâu vào bên trong thành các thương gia thiêu đoạt tạp càng là tầng gia bất giác. Nguyên bản mỗi người kính sợ Phượng Hoàng gia tộc thành viên càng là trở thành chuột chạy qua đường. Cũng may Phượng Hoàng Đế đều là hoạt hóa thành thị còn có thể trấn áp trụ tín đồ náo động nhưng là... Phượng Hoàng bên trong gia tộc náo động, hoạt hóa thành thị cũng đã không rảnh bận tâm ơ siêu đần linh ngã xuống. Trước hết tạo ương chính là tư tế, mà hỏa thần tư tế đều là Phượng Hoàng gia tộc cao tầng. Những người này đã chịu phản phệ là nghiêm trọng nhất, trong đó không ít thậm chí bởi vì mất đi hỏa thần thần lực trực tiếp sống sờ sờ chết già, mất đi cao. Tầng trần áp. Phượng Hoàng gia tộc tiểu bối bắt đầu tự mưu đường ra yêu cầu tài phú cùng lực lượng. Kể từ đó Phượng Hoàng gia tộc bảo khố tự nhiên chính là đầu tuyển. Tuy rằng một vạn nhiều năm trước bị người thổi quét quá một lần. Nhưng là này một vạn nhiều năm sớm đã lại lần nữa bỏ thêm vào mãn vô số bảo tàng. Đế đô chủ thần điện trên nóc nhà, đứng hai cái thiêu đốt ngọn lửa thân ảnh toàn thân đỏ đậm tư tế bào. Sau lưng một đôi phượng hoàng cánh chim nghiêng cắm không trung. Trong ngọn lửa vặn vẹo không gian đầy đủ cho thấy hai vị này cũng không có theo hỏa thần ngã xuống. Mà mất đi lực lượng, đúng là bởi vì có hai người kia uy hiếp mới không có người dám đánh sâu vào chủ thần điện, lão sư. Ta muốn động thủ, bên trái thiếu nữ giọng căm hận nói, linh tiên. Hiện tại còn không thể động thủ, bên phải trung niên phụ nhân lắc đầu nói. Đừng nhìn cơ hồ đều mất đi lực lượng, nhưng là đế quốc bên trong còn có thánh đồ tọa chấn. Này đó thánh đồ tuy rằng cũng mất đi lực lượng nhưng là bọn họ linh hồn cường độ đáng sợ kinh người. Sợ là sợ bọn họ ở thuẫn táng trước kia thanh trừ phản nghịch ngươi xem. Hiện tại động thủ cơ hồ đều là phân gia, tông gia dòng chính. Đến bây giờ mới thôi không có xuất hiện nhiều ít. Bọn họ đều chờ thánh đồ rửa sạch rớt này đó dẫn đầu động thủ. Đến lúc đó liền không còn có người ngăn cản bọn họ đoạt lấy đế quốc tài phú chính là thật sự rất. Muốn thân thủ diệt trừ bọn họ, Hỏa Linh Tiên giọng căm hận nói. Nếu không phải cái này gia tộc, nàng như thế nào sẽ bị Nguyên Tiêu đùa bỡn sau vứt bỏ? Nếu không phải cái này gia tộc, nàng hẳn là có một cái hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Nếu không thể thân thủ hủy diệt cái này gia tộc nàng không cam lòng, nhẫn. Trung niên phụ nhân giữ chặt Hỏa Linh Tiên. Chờ một chút, thống lĩnh đại nhân truyền cho mệnh lệnh của ta là nơi này thực mau sẽ xuất hiện chuyển cơ. Người yêu cầu làm chính là chờ đợi thánh đồ rửa sạch phản nghịch thời điểm đứng ở thánh đồ bên này được đến càng nhiều gia tộc. Huyết mạch ta đã biết, chỉ là thống lĩnh đại nhân rốt cuộc là ai? Hỏa Linh Tiên nghi hoặc nói, chính là cái này thống lĩnh đại nhân, làm sư tôn thu nàng làm đồ đệ tận tâm dạy dỗ. nàng lúc này mới có thể ở Phượng Hoàng gia tộc vô ưu vô lự sinh hoạt. Chỉ hy vọng cái này thống lĩnh không phải nam, bởi vì nàng đối nam nhân đã hoàn toàn thất vọng rồi, ngươi thực mau sẽ biết, trung niên phụ nhân. Thần bí cười nói, chưa xong còn tiếp, hết chương.